Chiến đội lập ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Một cô gái theo hướng đông nam mà đi thẳng tới thành Thành Đô. Đương nhiên hành trình hơn 400 dặm không phải để chơi cho vui. Nhất định là có lý do. Thành Đô có hai đại phái lớn là Nga Mi và Thùy Yên. Nếu mục đích của nàng là gia nhập môn phái thì nàng sẽ chọn phái nào? Cả trên đường đi, nàng không phải một thân một mình vượt qua các thôn trang đông đúc. Hoang sơ dã địa, khi nào cần kêu xe ngựa thì kêu xe ngựa, khi nào cần nhờ giúp đỡ thì nhờ giúp đỡ. Hơn 2/3 đoạn đường cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh. Chỉ có một lần ngoài ý muốn, khi trú đêm ở một nơi hoang dã, nàng gặp phải mấy con sói hoang đói đến đỏ mắt, kết quả chúng biến thành những cái xác khô. Lần đi đường này, nàng ngàn dặm phong trần, liên tiếp đi qua hai thành khác, khổ cực vạn phần mới gần đến Thành Đô. Vừa vào địa giới khu lân cận của Thành Đô, nàng rất kinh ngạc trước sự phát triển của giao thông đường thủy nơi đây. Nên biết rằng, nàng xuất phát từ một cái thôn nhỏ vô danh ở vùng phía Tây. Nơi mà hơn phân nửa đều là hoang sơn dã lĩnh, đa phần sống trên việc săn bắn. Chưa cần nói đến những kênh đào lớn, ở đó ngay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu. Nước uống đa phần là nước giếng và nước suối là chính. Cho nên, ẩn sau chiếc nón có màn che đi dung nhan xinh đẹp. Nàng rất hứng thú với tình cảnh này, với việc nhiều loại thuyền đi lại như con thoi trên mặt nước. Cuối cùng, không nhịn được hiếu kỳ, nàng đã bao luôn con thuyền nhỏ này. Lần đầu tiên thưởng thức hương vị của việc đi thuyền, kết quả sau mười mấy ngày, nàng thuận buồm xuôi gió đến được thành Thành Đô, địa điểm đặt chân bổ sung những thứ cần thiết cho cuộc hành trình tiếp theo. Nàng đặt chân lên một bến đò nhìn không ra sao này. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với bến đò này là nó quá cũ nát. Toàn bộ bến đò đều dùng một loại gỗ tạp dựng lên. Địa phương này không những nhỏ bé thô lậu, mà nhìn đông nhìn tây trông nó như một cái giỏ rách nát, như một cái túi thủng, hiện rõ vẻ hỗn loạn và bẩn thỉu. Hơn nữa bên trong hai tòa nhà dựng bằng trúc ở trên bến đò có khoảng chục gã thanh niên cường tráng, khỏe mạnh đang đứng, tay trần, trên mình chỉ khoác một chiếc áo cộc, tất cả đều để lộ ra một vẻ hung hãn tràn trề. Lúc này đám thanh niên đang nhìn chằm chằm vào nàng. Có người ánh mắt đã lộ rõ ra tâm tình khẩn trương. Nàng sửng sốt một chút, nhưng lập tức mỉm cười. Trước lúc rời thuyền để lên bến, thuyền phu chèo thuyền đã nhiệt tình cảnh báo nàng. Ở bến đò của thành Thành Đô có một quy định bất thành văn. Không cần biết khách thương khi lên bờ mang theo bao nhiêu vật phẩm. Đều phải dùng tiền thuê một gã khổ lực mang vác đồ dùm. Nếu không làm như thế, liền gặp phải sự đối xử dã man của khổ lực và kiệu phu. Có khi còn bị đánh cho một trận không chừng. Nàng là lần đầu tới đây, nàng không hề có ý nghĩ phá hỏng các quy định đã có ở đây. Cho nên hiền lành nói một câu, ta muốn thuê kiệu phu, có người đến không? Giọng nói mềm mại lại thêm phần dễ thương rất có lực sát thương đối với cánh mày râu. Chỉ thấy mọi người ở xung quanh nàng lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh trong chốc lát, lúc này Hùng Thế Tài đã thu ánh mắt của mình lại. Thông qua một phen vừa thẩm tra, trong lòng hắn đã nhận định cô gái này vừa lên bờ. Quá nửa là một tiểu thư của một địa chủ, hành lý không nhiều, có thể là trốn nhà đi chơi. Việc tiểu thư trốn nhà đi chơi, hàng năm tại thành Thành Đô xuất hiện rất nhiều. Các tiểu thư đến đây để mở rộng tầm nhìn, xài chút tiền. Sau đó oai phong rực rỡ đi về, cho nên không cần phải để ý, bất quá dạng người này rất thích chơi đùa vui vẻ. Là con mồi ngon lành, chỉ cần hơi cung kính nói với bọn họ vài câu dễ nghe. Mấy tiểu thư nhà quê này ngoài việc trả tiền vận chuyển đã nói từ trước ra, thông thường còn không hạn chế số tiền thưởng thêm, cho nên đối với những người được thuê mà nói, cũng là việc làm ăn rất tốt đẹp. Nhưng, lần làm ăn này, lại không đến được bên hắn, do hắn và Phổ Hưng Thạch đã ước định trước, song phương luân phiên tiếp nhận việc làm ăn, ai cũng không được phép tranh đoạt, việc làm ăn cho dù là tốt xấu hay lớn nhỏ, đều dựa vào vận khí của hai bên mà quyết định, mà hôm qua bọn hắn mới tiếp nhận một chuyến xong, cho nên lần này nên do người bên Phổ Hưng Thạch tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hùng Thế Tài nhìn sang phía bên kia một cái, chỉ thấy Phổ Hưng Thạch đang đối mặt với thủ hạ vây bốn phía xung quanh. Thấp giọng nói vài câu, sau đó một người thanh niên hưng phấn chạy ra khỏi đám người đang đứng. Phóng về phía cô gái kia, không được, một mình ngươi không chuyển được đồ đâu, tốt nhất là tìm thêm một người nữa. Nàng nhìn người thanh niên thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình. Rồi nhìn dương đồ quá to ở trên chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, vị tiểu thư này, ít đồ như vậy, ta chỉ cần một tay cũng nhấc lên được, không cần gọi thêm người đâu. Người thanh niên không muốn có thêm người đến để phải chia số tiền công của mình. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái dương đồ kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được. Trừ phi trong đó toàn là đá tảng. Nói xong, người thanh niên leo lên con thuyền nhỏ. Không nói năng gì liền bắt đầu nâng chiếc dương lên. Nàng thở dài một hơi. Trong bao đồ này có mấy ngàn lượng bạc trắng, tài liệu luyện vũ khí, tài liệu chế thuốc, và hãy còn vài món đồ linh tinh khác. Cũng khá nặng, người bình thường căn bản không thể nào khiêng nó được. Nhưng nàng nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách để cho người đó thử sức một phen. Quả nhiên, người thanh niên vừa nâng lên dương đồ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cố sức nâng dương đồ lên nhưng hoàn toàn không nhấc nổi nó lên. Mặt đã đỏ tới mang tai, thở hồng hộc, chỉ còn cách xấu hổ đặt bao đồ xuống đất, chạy về gọi thêm một người nữa. Nàng nhìn thấy hai người rốt cục cũng có thể nhấc bao đồ lên, mới hài lòng gật đầu, bước nhanh rời khỏi bến đỏ, dọc theo con đường mà đi vào trong thành. Nàng hoàn toàn không biết, vì kinh nghiệm giang hồ chưa đủ, đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình. Sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp, Hùng Thế Tài nhìn bóng lưng của cô gái nọ dần dần đi xa. Cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt đang thèm thuồng. Hắn giữ chặn sự vui mừng và sợ hãi ở trong lòng. Không nhịn được quay sang đầu liếc nhìn Phổ Hưng Thạch đang đứng đối diện bên kia. Hắn biết rõ, trong bao đồ chứa một lượng tài phú cực lớn, chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương. Quả nhiên, gương mặt của Phổ Hưng Thạch cũng có sự vui mừng và sợ hãi. Lúc này hắn do dự một lúc, sắc mặt giống như Hùng Thế Tài. Hùng Thế Tài lập tức lĩnh hội được, liền đi tới phía sau một đống rác gần đó. Đứng trước một đống tiền tài to như vậy, khác gì có thù giết cha đoạt vợ. Hùng Thế Tài tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương. Nói cho cùng là, người chết vì tài, chim chết vì ăn, 5 năm, Hùng Thế Tài thấp giọng vào thẳng chủ đề. 37, đây vốn dĩ là vụ làm ăn của bên ta. Phổ Hưng Thạch cự tuyệt không chút khách khí. 46, không thể ít hơn được nữa. Ngươi nên biết, lý do ngươi vừa mới nói không hề hợp lý. Hùng Thế Tài nghiêm mặt, lời nói phảng phất mùi máu. Đây là hắc đạo, nắm đấm của ai to hơn thì người đó là anh. Vậy, Phổ Hưng Thạch bắt đầu do dự. Hiển nhiên hắn vẫn còn tham không muốn chia mất một phần lợi ích. Hừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi. Chỉ sợ người của bang phái khác, lại trợn mắt lên để ý dê béo này. Hừ lên một tiếng, Hùng Thế Tài lạnh lùng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi. Chúng ta vỗ tay để thề. Phổ Hưng Thạch rõ ràng đã bị những lời nói kia làm rung động. Cuối cùng đã đáp ứng. Bốp, bốp, bốp, Hùng Thế Tài và Phổ Hưng Thạch cùng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay. Cùng nhau vỗ ba cái. Tạm thời kết thành minh ước. Tốt lắm, chúng ta nhanh đuổi theo đối phương. Không cô gái này lại đi vào chỗ đông người mất. Hùng Thế Tài vội vàng thúc giục. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ, dẫn bọn chúng tới hẻm Hắc Xu rồi. Hiện giờ đuổi theo, vừa lúc tóm được cô nàng. Phổ Hưng Thạch đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo không hề tương xứng với tướng mạo của hắn. Thật tốt rồi, kế hoạch tốt, lão đệ. Mặt ngoài Hùng Thế Tài lộ ra sự kinh hỉ, trong lòng thì lại dùng mình, càng gia tăng thêm sự đề phòng đối với Phổ Hưng Thạch. Vừa ra khỏi bến đò, nàng liền cho hai tên kiệu phu đi đằng trước,